Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chân của Hắc Y Nhân lại lần thứ hai bị ôm lấy, không khỏi vừa vội vừa tức, vì vậy nhấc chân đá văng Phương Tranh ra thật xa. Phương Tranh thuận thế té lăn trên mặt đất, nhưng lần này hắn không còn nằm dài, mà bỗng nhiên nhanh chóng đứng dậy, sờ tay vào ngực móc ra một vật quát to. Xem ám khí! Nói xong liền cầm vật trong tay hướng Hắc Y Nhân ném ra ngoài. Chỉ thấy bốn phía quanh Hắc Y Nhân nhất thời bị một mảnh bột phấn trắng xóa bao phủ, mà Phương Tranh nhanh chóng thối lui ra xa một trượng. Hắc Y Nhân phảng phất đối với Phương Tranh rất quen thuộc, bột phấn trong tay Phương Tranh vừa tung, hắn cười lạnh một tiếng, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ không chút hoang mang thu trường kiếm, tay trái thành trường che khuất đôi mắt. Phương Tranh thấy thế không khỏi cực kỳ kinh ngạc, người này làm sao biết kỹ năng bảo mạng của ta? Hắn làm sao biết ta tung chính là vôi phấn? Cố không ngẫm nghĩ, Phương Tranh khom lưng, hai tay ôm đầu, nhanh chóng lẻn đến phía sau sát thủ Kaka. Trong lòng rốt cuộc thoáng yên ổn, mẹ nó cuối cùng cũng tạm thời thoát hiểm, giết hắn hẳn là không thành vấn đề đi. Ai biết Hắc Y Nhân thấy Phương Tranh bỏ chạy, không hề truy sát, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thân thể hơi lảo đảo. Sát thủ ca ca, nhanh, mau giúp ta giết hắn. Phương Tranh trốn phía sau sát thủ ca ca thái độ cực kỳ càn rỡ, kêu gào như tiểu nhân đắc chí, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Sát thủ Kaka hơi khụt khịt, sau đó cau mày, tay áo vung lên. Bột phấn màu trắng phiêu phù trên không trung, nhất thời tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người tung ra ngoài chính là thứ gì? Sát thủ Kaka lạnh lùng hỏi, ánh mắt quái dị nhìn Hắc Y Nhân vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất như bị định thần pháp. Ta tung vội đó. Phương Tranh trả lời, thấy sát thủ Kaka nhìn thấy hắn. Phương Tranh không khỏi có chút chột dạ, sau đó chợt ưỡn ngực. Lẽ thẳng khí hùng. Thế nào, không được sao? Ta không biết võ công, dùng chút vui bảo mạng thì có sao? Sát thủ Kaka thở dài. Được, đương nhiên là được, thế nhưng thứ ngươi tung ra rõ ràng không phải là vôi. Phương Tranh thất kinh, tay phải thò vào trong lòng, móc ra một bao gì đó xem xét một chút. Không phải vôi là thứ gì? Tà kháo, liệt nữ ngâm. Vui đùa chơi lớn, sao ta lại ném thứ chân quý như vậy ra tung? Ta còn dự định đem nó dùng trên người những phụ nữ đàng hoàng. Lỗ vốn thật to. Phương Tranh cẩn thận từ sau lưng sát thủ Kaka nhô đầu ra, thấy Hắc Y Nhân vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi có chút kỳ quái. Sao hắn không nhúc nhích? Cắt điện rồi. Phương Tranh nhẹ giọng hỏi, trong mắt sát thủ Kaka hiện lên vài phần ý cười. Người tung thứ đó ra, phòng chừng hắn hít vào trong cơ thể không ít, lúc này đã trúng ám toán của ngươi. Phương Tranh nghe vậy vui mừng. Thực sự là ông trời có mắt nha. Người tốt như ta nhất định sẽ được sống lâu trăm tuổi. Hắc Y Nhân nếu đã trúng chiêu, Phương Tranh cũng không còn sợ nữa. Hắn nhanh ngang từ sau lưng sát thủ Kaka đi ra, bước tới cách Hắc Y Nhân hơn một trượng, cẩn thận thử hỏi. Hiện tại cảm giác thế nào? Có phải đặc biệt muốn tìm cô nương tiết hỏa? Hắc Y Nhân không nói, chỉ bất động. Trên mặt bị khăn che phủ chỉ có một đôi mắt đầy tơ máu, gắt gao nhìn chăm chăm Phương Tranh, ánh mắt không hề băng lãnh mà toát ra dục vọng không thể che giấu, cuồng nhiệt giống như hai ngọn hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Phương Tranh bị hắn nhìn chăm chăm đến hoảng sợ, hai tay vô ý thức bảo vệ cái mông, cẩn thận lui ra sau mấy bước, nói: "Ngươi đừng đánh chủ ý với ta, bán rẻ tiếng cười ta không bán, nếu ngươi muốn, nơi này có một nam nhân đang phơi mông, ngươi thích chơi thế nào thì cứ chơi." Vừa nói Phương Tranh vừa chỉ hướng Tôn Nhẹ. Tôn Nhẹ đang trần trụi thân thể, sợ đến cả người run lên, đưa tay ôm ngực, kinh khủng. Hảo án, không liên quan tới ta. Sát thủ Kaka tiến lên vài bước, lần thứ hai liếc mắt quan sát Hắc Y Nhân, sau đó nhìn Phương Tranh. Đừng suy nghĩ, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một là một đao giết hắn, xong hết mọi chuyện. Chuyện này ta có thể giúp ngươi. Hai, ngươi giúp hắn một tay, giao giải dược cho hắn. Hai điều đều do ngươi quyết định. Phương Tranh trừng mắt nhìn sát thủ Kaka cười nhạo. Nói đùa gì vậy? Ta giúp hắn giải dược, bỏ qua chuyện hắn muốn giết ta không nói. Ta không phải là một nam nhân vĩ đại tới cảnh giới hiến thân cho một nam nhân khác. Sát thủ Kaka nhìn Phương Tranh, vẻ cười trong mắt càng sâu đậm. Ai nói ngươi là hắn là nam nhân? Phương Tranh ngẩn người trần trờ. Hắn không phải nam nhân. Lẽ nào... Sát thủ Kaka rút cục nở nụ cười. Hắn không phải nam nhân, đương nhiên là nữ nhân. Phảng phất như muốn nghiệm chứng lời nói của sát thủ Kaka. Đúng lúc này, hắc y nhân từ đầu tới cuối vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ động lòng người. Sau đó thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống, thanh trường kiếm trong tay cũng tuột rơi xuống mặt đất. Phương Tranh kinh hãi, nhanh chóng xông lên phía trước, ngồi xổm đưa tay kéo khăn đen che mặt của hắc y nhân. Dưới khăn tre là một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt thế thoát tục. Lúc này nàng đang cắt cao nhắm hai mắt, sắc mặt trướng đỏ đến đỏ bừng. Cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, đôi môi đỏ mọng tiên diễm ướt áp khiến người ta thật muốn phạm tội. Phương Tranh nhìn khuôn mặt tuyệt sắc không khỏi thất kinh. Thất thành nói, là Nguyệt Nương, đương ra, như thế nào là ngươi? Nguyên lai người muốn ám sát Phương Tranh chính là Thanh Long Sơn Đại Đương Gia, nữ thổ phỉ đầu lĩnh, La Nguyệt Nương. Lần này vui đùa thật lớn. Gặp lại La Nguyệt Nương, Phương Tranh lại không hề nghĩ ra sẽ ở trong hoàn cảnh này. Nàng vô duyên vô cớ xuống núi làm gì? Vì sao nàng phải đến ám sát ta? Trong lòng Phương Tranh còn nhiều lời muốn nói với nàng. Nhưng lúc này, La Nguyệt Nương vẫn còn duy trì được một chút thanh tỉnh. Nghe vậy gian nan mở mắt, nhìn Phương Tranh, trong mắt ẩn hiện vài phần hận ý, vài phần tưởng niệm, còn đó vài phần ý tứ hàm xúc phức tạp khó hiểu. La Nguyệt Nương thở hổn hển. Người. Phương Tranh vô ý thức nhìn vào ngực mình, hạ giọng mang theo hổ thẹn. Thật đại quá, ta tung sai phấn, ngươi giống như bị trúng chiêu. La Nguyệt Nương rất rõ ràng thân thể mình đang biến hóa, cho nên nàng cũng hiểu rõ Phương Tranh tung bột phấn vốn không phải là vôi phấn. Nghe vậy không khỏi tức giận nói. Người đúng là đê tiện vô sỉ, tên vương bát đản. Phương Tranh xấu hổ. Lần sau sẽ không sai. Còn lần sau... La Nguyệt Nương nghe vậy tức giận đến mức thân thể mềm mại run lên. Lập tức khó có thể ức chế bật lên một tiếng rên rỉ, liền hôn mê bất tỉnh. Phương Tranh thấy La Nguyệt Nương ngất xỉu không khỏi trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn sát thủ Kaka xin giúp đỡ. Sát thủ Kaka hai tay khoanh trước ngực ngạo nghễ cười nhìn hắn, thản nhiên. Xem ra muốn giết nàng thì ta không quá có khả năng, ngươi dự định làm sao? Phương Tranh vẻ mặt cầu xin. Làm sao giờ? Ta có thể làm sao bây giờ? Liệt nữ ngâm vô cùng bá đạo, bất luận nam nữ, phàm bị trúng chiêu, cần phải cùng người khác giao cấu mới có thể giải được. Vậy không phải hợp ý ngươi, ngươi lập tức giúp nàng giải đi. Sát thủ Kaka vẻ mặt hèn mọn. Khuôn mặt Phương Tranh nghiêm lại, nói bậy bọn thiếu gia truy cầu nữ nhân từ trước đến nay không dùng loại phương pháp đê tiện này, ta là chính nhân quân tử. Sát thủ Kaka nhún vai, vậy không thể làm gì khác hơn là giết nàng. Như vậy sao được, đây là lão bài tương lai của ta. Tôn Nhẹ ở gần bên không nhịn được. Nếu ngươi không hạ thủ được, thẳng thắn để cho ta tới. Phương Tranh xông lên đạp Tôn Nhẹ té ngã, mắng to. Cút mẹ ngươi đi, dám đánh chủ ý với lão bà của lão tử, muốn chết sớm thì lên tiếng. Sát thủ Kaka nhìn sắc mặt của La Nguyệt Nương, gương mặt của nàng đỏ rực như con cua chín, đỏ đến mức như muốn xuất huyết, thân thể mềm mại cũng không tự giác giãy giụa, tựa hồ đã tới mức khẩn yếu quan đầu nhất. Sát thủ Kaka thản nhiên. Là giết hay giải ngươi phải quyết định nhanh chút, chậm trễ thời gian huyết quản cả người nàng sẽ bạo nổ. Phương Tranh yêu thương nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của La Nguyệt Nương, do dự một chút rốt cục cắn răng. Hay mà thôi, ta giải là được, ai vốn là chính nhân quân tử, hôm nay lại muốn làm loại chuyện thâu hương trộm ngọc, thật là quá mức làm khó ta. Sát thủ Kaka không thèm trả lời, chỉ hèn mọn liếc mắt nhìn hắn. Đi tới trước mặt Tôn Nhẹ, bỗng nhiên xuất thủ trưởng vỗ sau gáy làm hắn hôn mê. Sau đó nâng Tôn Nhẹ không một lời, tiêu sái đi ra bên ngoài. Để lại không gian cho Phương Tranh và La Nguyệt Nương. Cẩn thận tỉ mỉ quan sát thấy sát thủ Kaka ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa. Sát thủ Kaka vừa đi, biểu tình chính nhân quân tử của Phương Tranh lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Như kẻ trộm hề hề nhìn gương mặt đỏ bừng của La Nguyệt Nương, cười hì hì. Trên mặt mang theo dáng cười cười mị sắc, xoa xoa tay ngồi xổm xuống trước mặt La Nguyệt Nương. Trời biết, thiếu gia vẫn luôn muốn có nàng, đáng tiếc mãi không tìm được cơ hội. không nghĩ tới đêm nay âm ra xương sắc, không ngờ là gặp đại vận, để cho nàng trúng phải ám toán của ta đây. Đây là ông trời hỗ trợ, kiếp trước luôn có người hay nói, cái gì của ta cuối cùng cũng là của ta. Thành ngữ này quả nhiên có đạo lý, La Nguyệt Nương không phải cũng là của ta sao? Đây là số mạng đã định trước. Nụ cười Phương Tranh hăng hắc dâm đãng, hai tay chụp tới, đang định chào tới bộ ngực của La Nguyệt Nương, thì đúng lúc này nàng mở mắt. Ánh mắt nàng đã hoàn toàn mê ly, hơi giật mình nhưng rồi lại câu hồn, không gì sánh được, nhìn chăm chăm Phương Tranh. Phương Tranh thấy nàng tỉnh không khỏi ngẩn người, sau đó ngượng ngùng thu hồi hai tay, lúng túng. À, ngươi tỉnh, ta chỉ muốn thử xem. La Nguyệt Nương không để ý tới lời của Phương Tranh, vươn bàn tay không ngừng xé rách vạt áo hắn, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn, còn lẩm bẩm: ta nóng quá, nhanh, mau giúp ta. Phương Tranh nghe vậy ánh mắt sáng ngời, liệt nữ ngâm quả nhiên là thứ tốt. Thảo nào được gọi là liệt nữ ngâm, hiện tại không phải thích hợp với tên này sao? Gương mặt đỏ bừng của La Nguyệt Nương đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, nàng kiệt lực giãy giụa thân thể mềm mại. Đôi chân dài dây dưa, phảng phất như làm vậy mới thoáng giảm bớt dục vọng và xung động trong lòng nàng. Phương Tranh thấy rõ được dược tính trong cơ thể nàng đã phát tác, vuốt cằm tính toán bước tiếp theo nên làm gì. Vừa nhấc mắt liền thấy đôi mắt nhìn chăm chăm của La Nguyệt Nương có chút không thích hợp. Đôi mắt kia dường như, à, được rồi, có điểm giống như khách làng chơi thanh lâu, nhìn thấy một hồng bài cô nương vừa cởi hết y phục. Phương Tranh bị nàng nhìn đến da đầu tê dại, vội vàng dùng hai tay ôm ngực run giọng nói: Người muốn làm gì? Đừng giảng bệnh, ta không phải người tùy tiện. Hai mắt mỹ lệ của La Nguyệt Nương lúc này đã thành một mảnh như máu. Nàng giống như một con báo cái đang nhìn thẳng con mồi, cổ họng phát ra thanh âm giống như là tê giống lẫn nức nở. Phương Tranh sợ đến mức hai chân mềm nhũn, lảo đảo lui về sau vài bước, kinh khủng nói: Người đừng qua đây. Toàn qua, ta kêu người tới đó. La Nguyệt Nương gào lên một tiếng dài, sau đó thân thể khom xuống, từ trên mặt đất bắn lên, phóng nhanh về phía Phương Tranh. Phương Tranh luống cuống tay chân chống cự, trong miệng hét lớn: Không không không, không nên như vậy, ta còn chưa chuẩn bị tâm lý. À, người quá thổ lỗ, à, đau, à, khi làm ta đau, kháo, hẳn là người đau mới đúng nha. Xuống dưới chút, xuống dưới chút nữa, à, đau chết. Trong viện bên ngoài phòng, sát thủ Kaka đang khiêng Tôn Nhẹ còn hôn mê, nghe được tiếng kêu to của Phương Tranh trong phòng, không khỏi lắc đầu, thở dài đi ra ngoài. Dưới bóng đêm yên tĩnh, trong một sân viện hẻo lánh, bỗng truyền ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế, thanh âm của một nam tử thê thiết không gì sánh được. À, mẹ ơi! Phương Tranh mơ màng mở mắt ra, phát hiện một đôi mắt mang theo vẻ tức giận không gì sánh được đang điên cuồng không chớp mắt theo dõi hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Phương Tranh đã biến thành một khối thi thể bị tách rời thành từng phần. Quả! Phương Tranh vừa nhìn thấy đôi mắt đó, liền la đến hoảng sợ, thối lui ngược ra sau, hai tay chăm chú ôn ngực, vẻ mặt sợ hãi nhìn chủ nhân ánh mắt kia. Ngươi đừng qua nhà, không được, thật sự không được nữa. Phương Tranh chớp vành mắt đã biến đen, lắp bắp. Vùng chân mày của chủ nhân con mắt kia chợt dựng thẳng, trên gương mặt nổi giận đùng đùng lơ đáng hiện lên một tia đỏ ửng. Bảy đợt, cả đêm bảy đợt, ta thực sự là cúc cung tận tụy cho người, người kiệt tịnh tẫn rồi. Phương Tranh nức nở nói, khuôn mặt tuấn tú miệt mài quá độ tràn đầy bi phẫn và thảm đạm. Kiếp trước khi nghe người khác khoe khoang một đêm bảy lần thì Phương Tranh luôn tràn nhập sự hâm mộ cực kỳ. Thẳng đến hôm nay mới biết việc này không phải dễ đảm đương đến như thế. Câu nói kim thương không ngã, thu phát như thường, hoàn toàn là nói xạo. Không tin ngươi thử làm xem. Trải qua tối hôm qua, thủ đoạn sảng khoái đã trùng lên 9 tầng trời, chuẩn bị phía sau đợt thống khổ như rơi xuống địa ngục. Nói chung, hiện tại Phương Tranh rất đau. Lúc này La Nguyệt Nương đã mặc lại quần áo chỉnh tề, nghe được Phương Tranh cầu xin tha thứ. Vốn gương mặt đang giận dữ nhất thời mắc cỡ đỏ bừng, cắn răng, giống như một con sư tử bị làm tức giận, hung hăng độc địa đánh về Phương Tranh. Cưỡi trên người hắn, một đôi tay trắng như phấn không đầu không đuôi đánh xuống, thẳng đến Phương Tranh oa oa kêu thảm thiết không ngớt. Người tên Vương bát đản, dùng thủ đoạn hạ lưu,

Không sai, là ta phái thủ hạ đi làm. La Nguyệt Nương nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vài phần thất vọng. Vì sao ngươi phải làm vậy? Ta biết hắn có cừu oán với ngươi, nhưng ngươi bắt hắn đi như thế không chút cố kỵ thân phận hắn, dù sao hắn cũng là hôn phu của ta. Ngươi trong lòng ngươi rốt cục có ta hay không? Phương Chanh mở to hai mắt nói, sao lại nói như vậy, ta bắt hắn không quan hệ với nàng. Lạnh lùng nhìn Phương Chanh, giọng nói La Nguyệt Nương băng lãnh. Vì sao ngươi phải bắt hắn? Nếu ta nói ta bắt hắn để bảo hộ hắn, nàng có tin không? La Nguyệt Nương không nói lời nào, chỉ cười nhạt. Phương Chanh thở dài. Triệu Tuấn bị mưu sát trên núi, chuyện này nàng cũng biết phải không? Người đó là muốn giết hắn diệt khẩu. Hắn làm chuyện gì? Vì sao phải giết hắn diệt khẩu? Chuyện này thực sự rất phức tạp. Còn chưa điều tra rõ ràng, nói đơn giản Triệu Tuấn bị người sai sử đến ám sát ta. Kết quả thất bại, người sai khiến hắn sợ hắn tiết lộ bí mật nên muốn giết. Nguyệt Nương, ta chỉ có thể nói cho nàng, hôm nay Triệu Tuấn đã lâm vào trong một dòng chảy rất đáng sợ. Nếu ta không phái người bắt hắn đi, đợi hắn chắc chắn sẽ là từng làn sóng thích khách tiến đến. Nếu như hắn vẫn ở lại Thanh Long Sơn, nàng nghĩ bằng 200 thủ hạ thổ phỉ của nàng có thể bảo trụ được tính mạng hắn sao? La Nguyệt Nương kinh ngạc nhìn Phương Chanh một lát, rốt cục gật đầu. Được, ta tin tưởng ngươi. Triệu Tuấn là nhi tử bằng hữu tri kỷ phụ thân ta, mong muốn ngươi có thể bảo vệ tốt cho hắn. Ta thay mặt phụ thân đã chết của hắn, tạ ơn ngươi. Trong lòng Phương Chanh có chút bất an nghi hoặc. Nàng không phải còn dự định tiếp tục gả cho hắn chứ? Ta quay đầu lại lập tức bóp chết hắn. Ngươi thật vô lại. La Nguyệt Nương nghe vậy gương mặt đỏ bừng cắn răng. Ta đã như vậy với ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng La Nguyệt Nương ta là một nữ nhân thay đổi thất thường? Phương Chanh vui mừng. Nói vậy nàng nguyện ý gả cho ta sao? La Nguyệt Nương nghe vậy lập tức chậm rãi lắc đầu, buồn bã. Không, ta sẽ không lấy chồng. Phương Chanh vội la lên. Vì sao? La Nguyệt Nương chăm chú nhìn vào Phương Chanh, giọng nói tràn nhập ai oán. Ngươi là ai? Ngươi là nhị phẩm đại quan cao cao tại thượng, gia đình trong sạch, thanh danh lan xa, là trụ cột của triều đình, ngồi trên mây cao, bao quát thương sinh. Còn ta? Ta chỉ là một nữ thổ phỉ, giết người, đoạt hàng, hành tẩu giang hồ, như lục bình phiêu linh. Những gì ta làm, thật không được thế nhân bao dung. Ngươi nghĩ ta có thể gả cho ngươi sao? Phương gia ngươi có thể cho phép một nữ tử có thân thế như ta không trong sạch tiến vào nhà các ngươi sao? Ngươi nghĩ hoàng đế trong triều đình cùng các đại thần cho phép ngươi cưới một nữ thổ phỉ vào cửa sao? Ngươi nghĩ công chúa phu nhân của ngươi sẽ đáp ứng cùng một nữ thổ phỉ như ta xưng hô tỷ muội sao? La Nguyệt Nương đến gần vài bước, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Phương Chanh, thâm tình nhìn chăm chú vào hắn. Phương Chanh, người sống trên đời đều không phải chuyện gì muốn làm thì làm. Sống ở Hồng Trần, phải thủ quy củ Hồng Trần. Càng ở địa vị cao, càng phải lưu ý những quy củ này. Bằng không, ta sẽ hại ngươi. Phương Chanh cả giận. Quy củ chó má gì chứ? Ta cưới một lão bà, trêu chọc ai? Nàng nguyện ý gả, ta cưới. Ngại gì ai nói? Hôm nay nàng theo ta về, xem ai dám phản đối. Cũng lắm thì chức quan này lão tử không làm nữa. Ai thích cứ làm. Gương mặt La Nguyệt Nương rưng rưng, lắc đầu buồn bã cười. Nếu ngươi vì ta bỏ qua tiền đồ, đời này ta cũng không cảm thấy khoái hoạt. Ngươi cần gì phải làm khó ta? Phương Chanh vô cùng tức giận, môi mấp máy. La Nguyệt Nương tiến đến bưng kín miệng Phương Chanh, lắc đầu nói. Không, đừng nói nữa. Ta cùng ngươi kiếp này không có duyên phận phu thê. Ngươi phải làm tốt chức quan của ngươi. Đừng vì nữ tử như ta đắc tội người trong thiên hạ. Chỉ mong ngươi có thể vì bách tính làm nhiều thêm việc tốt. Nhượng trong thiên hạ ít hơn những người bị buộc đi làm thổ phỉ. La Nguyệt Nương sẽ không uổng công cùng ngươi làm một đêm phu thê. Nói xong, không đợi Phương Chanh phản ứng, thân hình La Nguyệt Nương nhoáng lên, giống như một con bướm nhẹ nhàng, càng bay càng xa. Phương Chanh ngơ ngác đứng yên, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh lúc La Nguyệt Nương quay lưng rơi giọt nước mắt, cùng dung nhan tuyệt sắc buồn bã tuyệt vọng của nàng. Bỗng nhiên, cả người Phương Chanh chợt giật mình, quay đầu nhìn lại, hình bóng ý trung nhân từ lâu đã không còn tung tích. Phương Chanh lấy lại tinh thần, trong lòng quính lên, chạy về cửa bi phận hét lớn. Ây chà, bỏ lại ta không cần phụ trách sao? 7 lần à, dù là con gà cũng là chóc dài nhà. Trong phòng, một đóa lạc hồng tiên diễm chói mắt rơi trên giường nệm, giống như hàn mai ngạo nghễ giữa tuyết trắng ngạo nghễ tỏa sáng. Phương Trang ngây người nhìn đóa lạc hồng, trong lòng trăm mối cảm xúc. Cô nương người ta trao thân thể trong sạch cho ta, ta cũng không thể cho nàng được một danh phận. Nam nhân sống đến thế này còn gọi là nam nhân sao? Nàng nói là không cần danh phận, lẽ nào trong lòng nàng thực không muốn có được danh phận sao? Việc trên đời mặc dù không thể muốn làm gì thì làm, nhưng mọi việc luôn luôn có thể xoay chuyển. Ta phải nghĩ một biện pháp nhượng La Nguyệt Nương đường đường chính chính gả vào nhà ta mới được. Nhưng lời La Nguyệt Nương cũng không sai, lúc này nếu tiếp nhận nàng tiến vào Phương phủ, nói vậy Trường Bình và những lão bà khác khẳng định sẽ không đồng ý. Phụ mẫu cũng sẽ cực lực phản đối. Mà đám quan quan trong triều đình vốn luôn bất mãn với thiếu niên thần tử tay cầm quyền to như hắn, đang bày đội chờ nắm bắt nhược điểm. Nếu bọn họ biết được gốc gác của La Nguyệt Nương, không cần nghĩ cũng biết, hạch tội dâng sớ khẳng định sẽ như tuyết rơi trên bầu trời bay vào trong ngự thư phòng của Hoàng Cung. Đến lúc đó mình chắc chắn sẽ rơi vào hoàn cảnh tiến lui cũng đều khó khăn. Thân phận của La Nguyệt Nương xác thực là vấn đề lớn nhất giữa bọn họ, độ khó thật lớn, chi bằng nên bàn bạc kỹ hơn. Trịnh Trọng thu hồi đoá lạc hồng, gương mặt Phương Tranh bình tĩnh đi ra cửa phòng. Biện pháp đều do con người nghĩ ra được, ta cũng không tin cuộc đời này không cưới được La Nguyệt Nương. Trời đã sáng choang, sát thủ ca ca đang trong viện chờ hắn, Phương Tranh thoáng nhìn qua mọi nơi. Tôn Nguyệt đâu? Tên kia chắc là ngoại trừ chính mình, chính là quan viên không may nhất trong triều đình đi. Sát thủ ca ca lạnh lùng. Tống hắn đi về. Phương Tranh kỳ quái. Ngươi làm sao tống? Đánh ngất hắn, sau đó ném tới trước nhà hắn. Phương Tranh mở to hai mắt. Hắn vẫn còn trần trụi thân thể. Không sai. Giọng nói của sát thủ ca ca bình thản giống như đang bàn chuyện khí trời, thần sắc thản nhiên. Phảng phất trong chuyện Tôn Nhệ trần truồng là một chuyện rất bình thường. Phương Tranh không nói gì. Thấy sắc mặt Phương Tranh không tốt, sát thủ ca ca nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn hỏi. Làm sao vậy? Phương Tranh nhìn hắn, thần tình hoảng hốt, sau đó yếu ớt thở dài. Ai, một lời khó nói hết. Sát thủ ca ca trầm ngâm. Cần ta hỗ trợ không? Phương Tranh gật đầu. Cần, phi thường cần. Chuyện gì? Cứ nói. Người giúp ta đánh chết một con cọp đi. Sát thủ ca ca kỳ lạ. Người muốn làm áo khoác da hổ? Phương Tranh. Không, tao muốn dùng cao hổ cốt bổ thân thể. Hiện tại kiệt lực. Sau một hồi hung hăng ngủ một giấc, tỉnh lại trời đã chạng vạng. Hoàng thượng phái người đến truyền chỉ, mệnh Phương Tranh ngày mai vào chiều sớm, thương nghị quốc sự. Tiễn bước tiểu thái giám, Phương Tranh bất mãn. Thế nào lại vào chiều? Hoàng thượng không phải nói cho ta nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao? Thế nào lại phải lên chiều nữa? Trường Bình, phụ hoàng cho ngươi nghỉ ngơi ở nhà, nhưng ngươi trắng đêm không về. Nói, cả đêm ngươi không về. Đi đâu? Sắc mặt Phương Tranh không thay đổi. Đi cứu người. Cứu người nào? Ngươi không phải đại phu, cần gì tới đợt ngươi cứu người? Phương Tranh nghiêm trang. Người này ngoài ta không ai cứu được, nếu cho người khác cứu ta đều mạng về hắn. Trường Bình nghi hoặc. Người nọ là ai vậy? Bị bệnh hay bị thương? Phương Tranh chớp mắt. Đúng không phải, nàng trúng độc, ta giúp nàng giải độc. Trường Bình hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh. Trong miệng ngươi lúc nào cũng vậy, không có một lời nói thật, ta không tin ngươi. Hay, đây là nữ nhân, không quan tâm nói cái gì, nói xong quá rõ ràng, bọn họ liền cho rằng đó là lời nói dối. Giờ sự vừa đến, Phương Tranh liền rời giường, quần áo nón quan chỉnh tề, vội vàng đi với bọn thị vệ ra cửa, vào chiều. Phương Tranh ngồi trong xe ngựa buồn ngủ, chẳng hiểu vì sao mỗi lần vào chiều sớm, Phương Tranh luôn tinh thần không tốt. Các quan viên khác có thể bước lên Kim Loan Điện cùng Hoàng thượng và các đại thần cùng nhau thương nghị quốc sự. Đó là việc vinh quang cỡ nào. Nhưng Phương Tranh lại xem nó là sự giàn vặt thống khổ vạn phần. Mặc dù hôm nay thân ở địa vị cao, nhưng hắn vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu. Trong mơ hồ, nhớ tới lời nói lúc gần đi của La Nguyệt Nương. Nếu có thể vì bách tính làm thêm chút chuyện, liền không uổng công làm một đêm phu thê với hắn.

Một người nam tử có thân hình cao gầy đứng dậy, đưa mắt nhìn chung quanh, lập tức hít sâu một hơi, bên trong ẩn tàng ưu sầu vô hạn. Lúc này đang là giờ Sửu, cũng cách hừng đông tới 3 giờ, đang là lúc đưa tay cũng không thấy được 5 ngón. Bởi ngồi xe ngựa, nên thị vệ chung quanh không ai thắp đèn lồng. Phương Tranh dùng sức nhìn xem, không thấy được dáng dấp của nam tử trẻ tuổi, đang mặc quan phục phẩm chức gì. Nhưng xem tuổi tác đối phương còn trẻ như vậy, nói không chừng cũng không phải là quan lớn gì. Bằng không, hắn cũng không có khả năng không nhìn ra Phương đại thiếu gia vang danh kinh thành. Nghĩ tới đây, Phương Tranh đã suy nghĩ đủ, cao ngạo hất cằm hừ nói. Rốt cục ngươi chịu chui ra rồi sao? Nói, chuyện hôm nay ngươi dự định làm sao? Nam tử trẻ tuổi đối diện tựa hồ nhíu mày, sau đó trầm giọng. Ngươi mau tránh xe ngựa của ngươi ra, mau biến mất cho ta. Việc hôm nay ta không tính toán với ngươi. Thanh âm trầm thấp, nhưng Phương Tranh nghe ra được trong đó ẩn chứa khí thế kiêu ngạo. Người này phỏng chừng cũng là người đi ngang khắp nơi. Phương Tranh giận dữ, trong khắp kinh thành, ngoại trừ hoàng thượng, ai dám nói lời như vậy với hắn. Dù thái tử của một nước khi nói chuyện với hắn cũng là khách khách khí khí, tên mao đầu tiểu tử trước mắt lại dám dùng khẩu khí đó nói chuyện với hắn. Ngẫm lại từ khi mình bị người bắt cóc tống tiền, bị người ám sát, bị người ám toán, bị người cưỡng bạo rồi bị người vứt bỏ. Mấy ngày gần đây có quá nhiều chuyện không như ý. Hôm nay chỉ là một tên mao đầu tiểu tử đã đụng xe ngựa của hắn, không ngờ còn dám cuồng ngôn, nói không thèm tính toán. Người trong khắp thiên hạ chẳng lẽ đều xem mình như trái hồng mềm để bóp nát hay sao? Cơn giận khởi lên, lập tức tràn ra toàn thân, Phương Tranh nhe răng cười một tiếng, khôi phục vài phần tính nết hư hỏng của Phương Thái Tuế lúc xưa, chỉ vào xe ngựa đối diện mệnh lệnh cho bọn thị vệ. Lên cho lão tử, đem người kia đánh một trận, đem ngựa đập nát. Hôm nay lão tử không chút giận cho thỏa mãn là không ngừng. Lúc mấy trăm thị vệ được phái đến bên người Phương Tranh thì Hoàng thượng có phân phó bọn hắn, hoàn toàn phải nghe mệnh của Phương đại nhân. Hiện tại Phương Tranh hạ lệnh, bọn họ kêu to ứng tiếng, liền chỉnh tề khoan thai, hùng hổ, hướng đối diện xông tới. Các tùy tùng phe đối diện náo loạn, đội ngũ điền mất trật tự, đôi mắt hàm kinh khủng, đều nhìn chủ tử xin giúp đỡ. Nam tử trẻ tuổi trên xe ngựa hiển nhiên không nghĩ tới hắn trở thành một nơi trút giận cho Phương Tranh. Bên người Phương Tranh mang theo mấy trăm thị vệ như sói như hổ, mà hắn chỉ có hơn 10 người, không khỏi biến sắc, thân thể thối lui ra sau run giọng. Người dám? Ta là ai ạ? Lời còn chưa dứt, bọn thị vệ của Phương Tranh liền không chút khách khí động thủ. Phương Tranh đứng trên càng xe ngựa cười nhạo. Người là ai nha? Tên này thật là đặc biệt, chẳng lẽ ngươi là Đột Quyết? Bọn thị vệ lôi nam tử trẻ tuổi xuống ngựa, sau đó mười mấy người vây quanh một trận quyền đấm cước đá. Những thị vệ còn lại phi thường ăn ý tự phân công. Trong lúc nhất thời, đánh người, đập xe, có người phụ trách bên ngoài không cho chạy trốn. Nguyên bản trên đường lớn Hoa Thị trong kinh thành vốn đang vắng vẻ, lại trở nên cực kỳ náo nhiệt. Truyền vào trong tai đều là tiếng đập đánh, tiếng rên rỉ cầu cứu. Cuối cùng Phương Tranh được đền bù sở vọng, xe ngựa đối diện đã bị đập thành từng mảnh vụn. Mười mấy tên tùy tùng bị đánh đến không còn hình người, đều tụng cùng một chỗ rên rỉ khóc thét không ngớt. Mà vị nam tử trẻ tuổi kia mặt mũi bầm dập quỳ trên mặt đất, hấp hối. Phương Tranh không hảo ý cười. Người nhà, xem như còn tiện nhi cho ngươi. Nếu để các nữ hậu vệ trường mình động thủ, lúc này phòng chừng trên đời đã có thêm mười mấy tên thái giám. Ta coi như là còn phúc hậu. Người cũng đã đánh, xe cũng đã đập. Trong lòng ngực Phương Tranh rốt cục phát tiết xong lửa giận, nhất thời cảm thấy trong lòng thuận khí hơn thông ít. Hướng ngọ môn xa xa, truyền tới tiếng chuông trống vào chiều. Đã là giờ dần, cửa cung đang mở. Phương Tranh nhanh chóng leo lên xe ngựa nghênh ngang đi, cũng không xem đáp người đang nằm rên rỉ trên mặt đất, thấp giọng phân phó người đánh xe chạy tới cửa cung. Cùng các quan viên nhiệt tình chào hỏi, theo lý trình tự lễ tiết vào chiều, Phương Tranh đứng ngay tại vị trí cũ của mình, dựa vào cây cột bắt đầu ngủ gật. Bên cạnh ngai vàng trên kim loan điện, tiểu thái giám nhẹ phẩy phất trần, thanh âm hô lớn. Có chuyện thượng tấu, không chuyện bãi triều. Lời vừa nói xong, một gã ngôn quan đi ra, quỳ gối dưới sàn trơn tuột của kim loan điện cung kính. Vi thần có việc khải tấu. Hoàng thượng không chút biểu tình gật đầu. Chuẩn. Ngôn quan quỳ tấu. Khải tấu hoàng thượng, giờ tí đêm trước, thành Tây Kinh Thành xảy ra một việc, có hoàng tử lấy thân phận vương gia chí tôn, dung túng cho nô tài hành hung cướp đoạt dân nữ, lại đem huynh trưởng của dân nữ Diệp Văn Giang sĩ tử vào kinh đánh cho đến chết. Việc này trong dân gian đều biết, đã gây ra sự phẫn nộ của dân chúng. Bách tính tương truyền, quần chúng xúc động phẫn nộ, làm là mất mặt hoàng gia, vô cùng hổ thẹn. Mong rằng hoàng thượng minh tra. Lông mày rậm của hoàng thượng nhíu lại trầm giọng. Lại có việc này, có biết là vị hoàng tử nào gây nên? Nói xong hoàng thượng như cố ý vô tình liếc mắt nhìn thái tử đang ngồi yên không nói một lời. Ngôn quan, vi thần thăm viếng khắp dân gian tròn một ngày mới biết được hoàng tử dung túng nô tài hành hung chính là ngũ hoàng tử Anh Vương Điện Hạ. Hoàng thượng giận dữ vỗ bàn đứng lên. Thật to gan, chấm hạ chỉ khai ân khoa, đang muốn thu tâm thiên hạ sĩ tử, để thiên hạ anh tài đầu nhập dưới trướng chấm. Anh Vương dám can đảm phạm phải tội lớn như vậy, nếu không trừng trị, há có thể phục chúng. Các quan viên thấy hoàng thượng tức giận, tất cả đều quỳ lạy, cùng kêu lên nói, hoàng thượng bớt giận. Gương mặt hoàng thượng âm trầm lạnh lùng, tuyên Anh Vương thượng điện đem việc này nói rõ tỉ mỉ. Tiểu thái giám canh giữ nửa ngày ở trước điện bước nhanh ra ngoài tuyên chỉ. Ước chừng thời gian một nén nhang, ngay khi hoàng thượng cùng các đại thần có chút không nhịn được, một thân ảnh thất tha thất thểu xông vào Kim Loan điện, vừa vào cửa điện phát thông quỳ xuống trên mặt đất, thất thanh kêu to. Phụ hoàng, người cứu mạng. Phương Tranh vốn đang ngủ gật bị tiếng hô của người này làm cho giật mình tỉnh giấc. Ngưng mắt vừa nhìn, nhất thời lại càng hoảng sợ. Nhìn trái nhìn phải thấy không ai chú ý, vì vậy lặng lẽ xê dịch. Sau đó chột dạ một chút rụt cổ, thân thể lùi một chút, biến mất trong các đại thần, không gặp hình bóng. Ok, các vị, quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 89 của bộ truyện, 90 chứ nhỉ, của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.